Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, Ngụy Giai Ý mặc cung trang vào từ cửa, cầm khăn trong tay, trên mặt mang theo vài phần tự đắc, mặt mày hơi nhếch nhếch một cái thế mà còn mang theo vài phần uy nghiêm. Ngược lại thật giống như nương nương từ phim Triều Thanh ra. Trách không được cô ấy nằm mơ cũng muốn diễn phim cung đấu nha. Đừng nói, thật đúng là rất ăn ảnh. Ngụy Giai Ý vừa tiến đến, Hồ Linh Lung liền không kiềm chế được mà nhào tới, ôm cánh tay Ngụy Giai Ý tha thiết hỏi: "Thế nào?" Ngụy Giai Ý thả khăn xuống, ý cười trên mặt càng đậm, "Mới vài phút thế này thôi, tôi liền cảm thấy hồn phách có lực lượng hơn so với lúc trước. Có tác dụng như thế." Hồ Linh Lung lập tức thả cánh tay Ngụy Giai Ý ra chạy về phía cửa. "Tiếp theo tới tôi." Lý Tiểu Tiểu còn chưa có nghe hiểu được liền thấy Hồ Linh Lung chạy mất. Chỉ lại phải thả tầm mắt lên trên phát sóng trực tiếp. Ở trong phòng chỉ có Giang Hàn thấy được Ngụy Giai Ý, những người khác đều bị gia cụ tinh mỹ cùng bài trí hấp dẫn. Căn bản liền không chú ý tới cái gì khác thường. Lúc đi ra khỏi phòng còn đang hưng phấn thảo luận đâu. Giang Hàn cầm camera trong lòng đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Kỳ thực tuy rằng ngay từ đầu anh ta bị cô gái cung trang xuất hiện dọa sợ, nhưng về sau cũng phản ứng lại cái tòa nhà này đây là nơi dừng chân của một công ty giải trí. Ông bác hôm nay gặp cũng từng đề cập qua buổi tối phát sóng trực tiếp có lẽ sẽ gặp được nghệ sĩ của công ty. Khi đã có thể dùng cái này giải thích để làm thả lỏng trái tim mình. Anh ta lại nhìn thấy khuôn mặt kia trên gương đồng. Nhưng lúc này tiểu đội viên cách anh ta xa mấy bước lại đều chưa phát hiện cô gái cung trang nào. Trừ bỏ quỷ, tựa hồ không lý do nào khác để giải thích. Sắc mặt Giang Hàn có chút khó coi. Tuy rằng tiểu phân đội phát sóng trực tiếp không sợ chết bọn họ đi rất nhiều chỗ hẻo lánh hoang vắng. Nhưng đó là bởi bọn họ biết căn bản không có quỷ. Tất cả bầu không khí đều là bọn họ nhuộm đẫm xây dựng. Nếu mà trên thế giới này thật có quỷ, cho anh ta mượn 100 lá gan anh ta cũng không dám tìm chết. Đang lúc Giang Hàn suy nghĩ miên man, tiểu đội viên bên cạnh phát hiện sự khác thường của anh ta. Sáp lại đây vỗ vỗ bờ vai anh ta. Chấm, đội trưởng, sao nãy giờ anh không nói gì vậy? Giang Hàn nhận được nhắc nhở của đội viên thì vực dậy tinh thần. Điều chỉnh camera để cho các fan thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Mang theo các đội viên ra khỏi viện. Vừa đi ra chưa đến 10 mét liền gặp con đường phân nhánh. Một bên vẫn là đi thông hậu trạch như cũ. Một con đường tựa hồ là đi thông tới hoa viên. Bên kia hậu trạch có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn. Hoa viên thì một mảnh tối đen. Các đội viên ngừng lại. Dựa theo quy củ cũ để các fan chọn. Có người còn nhớ thương nàng quỷ cung trang xinh đẹp vừa rồi. Vẫn luôn lướt bình luận đề nghị đi sân. Có người chính là yêu kích thích. Liền muốn đi hoa viên xem. Cuối cùng một thổ hào đã phát 10 cái các Nivan. Để định hướng. Đi hoa viên. Cái này là dạng cái. Tên gọi của một phần quà giá trị cỡ nào đó mà người xem thưởng cho bên phát trực tiếp ấy. Nếu là dĩ vãng, Giang Hàn sẽ vui đến nở hoa. Nhưng chuyện hôm nay làm cho anh ta có chút lầm bầm. Cũng có chút sợ hãi. Nhưng đám fan xem ở trước màn hình. Vì lưu lượng, vì độ chú ý. Xem như Giang Hàn có sợ hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Giờ camera đi lên con đường đá nhỏ. Hai bên là hoa cỏ sinh sôi phồn thịnh. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu đại khái vài phút. Ngay vào lúc đám fan xem có chút không kiên nhẫn thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tòa miếu đổ nát. Lúc này không chỉ có các tiểu đội viên trợn tròn mắt. Ngay cả các fan cũng có chút mơ hồ. Sao trong cổ trạch này còn có thể có miếu đổ nhỉ? Tiểu đội viên lập tức cầm đèn pin chiếu về phía trên bảng hiệu. Bên trên chỉ có 4 chữ to đơn giản. Miếu thổ địa thần. Lúc này fan là hoàn toàn hưng phấn. Hiện tại miếu thổ địa quá khó gặp. Một vài cái miếu thổ địa ở nông thôn đều hoang phế. Không nghĩ tới cái tòa nhà này thế mà đặc biệt như thế. Chuyên môn cung miếu thổ địa. Giang Hàn duỗi tay đẩy cửa miếu thổ địa ra. Ngay vào lúc hai cánh cửa tồi tàn cọt kẹt mở ra. Hai cây nến thơm cung trước tượng thần ông địa bỗng nhiên tự châm lên. Nữ sinh trong tiểu phân đội đã không nhịn được ré lên chói tai. Ngay cả Giang Hàn cũng là vịn khung cửa mới không mềm chân. Các tiểu đội viên nhìn thoáng qua nhau, đều có chút không biết làm sao. Nhưng nhìn số lượng fan trên di động đã tăng gấp bội. Ai cũng không dám rút lui có trật tự. Giang Hàn cắn răng một cái. Chúng ta vào xem, miếu thổ địa không lớn, cũng chỉ mười mấy mét vuông. Trên đài thần cung phụng tượng thần ông địa, Giang Hàn nhìn nửa ngày. Rốt cuộc cảm thấy nhìn có hơi quen mắt, hình như đã từng gặp qua chỗ nào ấy. Trong ngôi miếu đổ nát không có cái gì. Mọi người quay một vòng chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mới vừa chuẩn bị đi, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười nũng nịu. Ngay sau đó một tiếng đàn du dương vang lên, nghe u u oán oán, tự mang vài phần thê lương. Tóc gáy trên cổ Giang Hàn lập tức dựng đứng, cứng đờ mà quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cảm thấy hồn muốn bay. Phía dưới tượng thần ông địa thêm một mỹ nữ cổ trang, lớn lên thiên kiều bá mị, sóng mắt lưu chuyển dường như có thể câu hồn phách người ta đi vậy. Các tiểu đội viên không sợ chết lúc này thật sự muốn bị hù chết. Thét chói tai chạy ra ngoài. Lúc này cũng không biết chỗ nào quét tới một trận gió. Vừa vặn đóng cửa miếu thổ địa lại. Tiểu đội viên bổ nhào vào trên cửa trước tiên dùng sức đẩy đẩy. Không nghĩ tới cái cửa gỗ nhìn như rách nát thế mà không chút sứt mẻ. So với các tiểu đội viên hoảng loạn, các fan hưng phấn hỏng rồi. Ảo ảo nhắn lại kêu tiểu thiến tì tì. Còn có người bị mị sắc của hồ linh lung hấp dẫn. Sắn tay áo cũng muốn gia nhập tiểu phân đội không sợ chết. Muốn bị tiểu thiến tì tì câu dẫn. Đây là nhân vật nhiếp tiểu thiến trong phim Thiến Nữ U Hồn. Ai chưa biết mà muốn biết thêm chi tiết hãy tìm anh Di Di nha. Chị này là một hồn ma chưa thể siêu thoát được ấy. Lúc này Giang Hàn đều bất chấp nhìn mưa đạn, cả người tựa vào trên tường, run rẩy y như cái sàng. Hồ Linh Lung tựa hồ như không nhìn thấy bọn họ sợ hãi vậy. Vui vẻ thoải mái mà đánh đàn xong rồi ôm đàn lên. Đi về phía cửa, các tiểu đội viên lập tức tản ra bên cạnh cửa. Hồ Linh Lung đi tới cạnh cửa, cánh cửa trước đó bị đóng kín tự mình mở ra. Hồ Linh Lung dừng chân lại, hướng về phía màn ảnh cười, quần áo bay bay rời khỏi miếu thổ địa, lặng im vài giây, có tiểu đội viên run rẩy an ủi bản thân, có lẽ có thể là người đúng không? Hẳn là không có quỷ xinh đẹp như vậy đi, mà lúc này màn hình đã nổ tung, các fan xem náo nhiệt không chê lớn chuyện yêu cầu tiểu phân đội đi ra ngoài đuổi theo tiểu thiến tì tì. Bọn họ còn muốn xem cô ấy đánh đàn. Giang Hàn lấy MU bàn tay lau mồ hôi trên đầu. Đánh bạo ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này mỹ nữ đánh đàn sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng cách đó không xa thật ra lại truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Rất mau tiếng bước chân từ xa tới gần. Một người đàn ông đồ đen xuất hiện trong phạm vi camera. Anh ta nhìn thật sự rất bình thường. Tê, sớt màu đen. Phía dưới mặc một cái quần bò màu đen. Trên chân dẫm một đôi giày thể thao màu đen. Nhưng kỳ quái là, trong tay anh ta lại kéo một cái xích sắt thật dài. Giang Hàn căng đủ dũng khí chào hỏi. Anh là nghệ sĩ công ty này sao? Người đàn ông áo đen đến trước màn ảnh. Thần sắc đạm mạc nói. Đúng vậy, tôi gọi là Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu. Nội dung mà Giang Hàn phát sóng trực tiếp vốn chính là dò hỏi nơi nháo quỷ là chủ. Đối với các loại chuyện xưa về âm phù là rõ như lòng bàn tay. Vừa nghe thấy ba chữ Phạm Vô Cửu này liền nhớ tới lai lịch. Cùng Hắc, Hắc Vô Thường, một cái tên, mày Phạm Vô Cửu nhíu một chút. Nghe nói phòng trực tiếp của các cậu rất nhiều fan. Tôi liền muốn hỏi một chút. Có người từng thấy Mạnh bà hay không? Nếu mà có, thay tôi chuyển cáo một chút. Tôi ở công ty giải trí Tiên Phàm chờ cô ấy. Giang Hàn, Phạm Vô Cửu với Mạnh bà. Anh trai à, ý nghĩ này của anh rất độc đáo à, Phạm Vô Cửu nói xong liền đi mất. Có tiểu đội viên thử thăm dò nói. Lão đại, vừa rồi vị mỹ nữ kia sẽ không phải cũng là nghệ sĩ công ty giải trí này chứ? Cố ý giấu đi hù dọa chúng ta. Chấm, các fan cũng phản ứng lại. Một đám đều cười phá lên. Công ty giải trí Tiên Phàm. Cái quảng cáo này cũng làm quá có trình độ. Cũng có fan manh nhanh chóng bắt được điểm hoa. Cho nên kỳ thực hai tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vừa nãy kia cũng có thể là người. Hơn nữa là nghệ sĩ. Sao lại chưa từng thấy các cô ấy biểu diễn? Một người huyết thư cầu tiểu tỷ tỷ xuất đạo. Hai người huyết thư cầu tên của tiểu tỷ tỷ đánh đàn. Về sau tôi chính là fan đần độn của chị ấy. Tiểu ca ca tên Phạm Vô Cửu vừa nãy kia cũng thật soái. Tôi đều không nhịn được mà liếm màn hình. Giang Hàn nhìn bình luận nhiệt liệt cùng đánh thưởng liên tiếp không ngừng. Quay đầu nhìn thoáng qua về hướng Phạm Vô Cửu rời đi. Giây tiếp theo, tươi cười của anh liền cương ở trên mặt. Chỉ thấy phía sau dây xích sắt của Phạm Vô Cửu kia chẳng biết khi nào thì thêm một thân ảnh trong suốt nửa phù phiếm. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của anh ta. Cái thân ảnh trong suốt kia còn quay đầu nhìn anh ta một cái. Vết máu đầy mặt, trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Giang Hàn theo bản năng lui một bước. Rụi rụi ánh mắt, lúc lại nhìn qua nữa thì thân ảnh nửa trong suốt đã biến mất không thấy. Chỉ có bóng lưng rời đi của một mình Phạm Vô Cửu. Dường như mới nãy nhìn thấy đều là ảo giác. Giang Hàn quay đầu nhìn các đội viên. Bọn họ tựa hồ đều không có phát hiện. Đang hỗ động với fan ở bình đài. Trong phòng, nhìn bình luận mọi người đều muốn nhìn tiểu tỷ tỷ. Thân Văn Duệ đỉnh một đầu tóc dài kiểu bù xù không quá cao hứng. Sao liền thế nào cũng phải nhìn tiểu tỷ tỷ. Tiểu ca ca không được à? Tôi còn chưa kịp ra màn hình đâu. Ngưu Hồng Hải thở phì phì mà thẳng gật đầu. Cậu nhóc đều đã mặc quần cộc vào rồi. Bằng cái gì mà không cho nhóc ra ngoài? Trên mạng, cảnh của Ngụy Giai Ý, Hồ Linh Lung trong phát sóng trực tiếp cũng bị cắt thành đoạn ngắn lên hot search. Một phương diện là vì nhan giá trị. Về phương diện khác cũng là mọi người đều tò mò. Hai cô rốt cuộc là người hay là quỷ? Tuy rằng Lý Tiểu Tiểu không quá dành về giới giải trí. Nhưng cũng biết có độ đề tài là chuyện tốt. Lúc này mà mạo muội thừa nhận ngược lại sẽ lỡ mất cơ hội. Không bằng để cho đề tài lên men thêm một thời gian. Quả nhiên như Lý Tiểu Tiểu sở liệu. Trong 10 ngày ngắn ngủi, ảnh chụp của nữ quỷ đẹp nhất cùng Tiểu Thiến tỷ tỷ đã truyền khắp toàn bộ Internet. Trừ bỏ một vài người trẻ tuổi xem náo nhiệt ra. Một vài chuyên gia cư nhiên cũng đưa ra bình luận. Nói châu thoa cài trên đầu cô gái cung trang xem từ trên độ sáng cùng tính chất là hàng thật. Phòng trừng bảo thủ cũng phải trên 100 triệu nguyên. Mặt khác đồ mặc trên người cô ấy là thêu bằng tay. Nguyên liệu cùng hoa văn vô cùng tương tự với quần áo khai quật được trong mộ của quý phi mấy năm trước. Thậm chí còn cung cấp hình so sánh để chứng minh y phục mặc trên người cô gái cung trang là hàng thật. Vì thế các loại chuyện xưa não động mở ra trên mạng ào ào nổi lên. Có người đoán nữ quỷ là Đồng Ngạc Phi hồng nhan bạc mệnh. Có người thì nói là vị hoàng hậu lấy lễ của quý phi mà thê thảm hạ táng của Càn Long. Người chết không nhắm mắt mới oan hồn bất tán. Fan nhan cầu của Hồ Linh Lung là nhiều nhất. Ảnh cô ấy ôm đàn ngoái đầu nhìn lại cười bị không ít người chụp lại làm ảnh màn hình. Hận không thể mỗi ngày liếm 3 lần. Giải thích về từ nhan cầu này. Từ cái câu hận không thể mỗi ngày liếm 3 lần này chắc các bạn có thể hiểu chút rồi nhỉ. Nói thẳng ra là so mấy vị ấy như bé gâu liếm đồ ăn ấy. Nhưng mấy vị ấy là liếm nhan sắc của người ta. Chấm chấm chấm. Về phần Phạm Vô Cửu, Một câu bảo mạnh bà đi công ty giải trí Tiên Phàm tìm anh ấy không đâu vào đâu của anh ấy làm cho bạn trên mạng cười không ngừng. Rất nhanh trên mạng nhiều thêm các kiểu văn đồng nhân não động mở rộng về Phạm Vô Cửu với mạnh bà. Tài khoản V chính thức của công ty giải trí Tiên Phàm cũng bởi vì câu này mà thêm 100.000 fan. Sau khi qua 10 ngày thảo luận vô cùng náo nhiệt, tài khoản V chính thức của công ty giải trí Tiên Phàm bỗng nhiên phát ra một trailer về phát sóng trực tiếp. Các fan lập tức hưng phấn, gấp không chờ nổi mở trailer ra, cho rằng sẽ nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca mình thích. Kết quả không nghĩ tới vừa mở ra liền thấy bên trên chỉ có một hàng chữ to. Chấm, ngày hè nóng bức không thèm ăn. 5 giờ chiều nay vào phòng phát sóng trực tiếp. Giải trí Tiên Phàm dạy bạn làm canh chua cá mỹ vị tại chỗ. Fan, này, tỉnh lại đi. Mấy vị còn nhớ rõ mình là một công ty giải trí chứ? Vì sao lại muốn cướp sinh ý của Tân Đông Phương? Vậy, Tân Đông Phương này là một trung tâm dạy nấu ăn. Mình đọc vài chuyện của tác giả khác nữa cũng thấy có nhắc tới Tân Đông Phương này. Hình như bên Trung đa phần mấy trung tâm dạy nghề nấu ăn tên là Tân Đông Phương ấy. Mà cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Mình chỉ cung cấp thông tin cho các bạn đỡ thắc mắc nhiều Tân Đông Phương là cái gì thôi. Cách chương.